Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, Quang Ảnh Nhai Khu, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, hiện thực lại đây, nghe được Hạ Thiên Kỳ nói là từ hiện thực tới, trên tường thành vài người đều theo bản năng nhìn nhau, đúng vậy, các ngươi là đang làm gì, như thế nào làm cùng cổ đại đánh giặc giống nhau. Tường thành cùng thủ thành người đều làm ra tới. Hạ Thiên Kỳ đi vào đệ nhị vực không thấy được. Trong tưởng tượng thi cốt khắp nơi. Ngược lại là thấy được tường thành cùng cửa thành. Này nhiều ít làm hắn cảm thấy không thể hiểu được. Nơi này là Vô Ảnh Quảng Trường. Lão đại là từ Hải Cương. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Vô Ảnh Quảng Trường rốt cuộc là cái địa phương nào. Cũng căn bản không quen biết cái gì từ Hải Cương. Nhưng là xem trước mắt này tư thế, mặt trên mấy người kia giống như là không tính toán làm cho bọn họ đi vào. Nếu thật là như vậy, vậy khó làm, hoặc là xé rách mặt xông vào, hoặc là liền dứt khoát quay đầu trở về. Hạ Thiên Kỳ phía trước nhưng thật ra không nghĩ tới. Này đệ nhị vực thế nhưng còn có người nhìn, vài vị là có ý tứ gì? Chúng ta chẳng lẽ bởi vì đến từ hiện thực liền vào không được môn? Đối phương bốn người, bọn họ bên này liền ba cái. Hơn nữa cũng không biết đối phương thực lực thế nào. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không tưởng xé rách mặt động thủ. Một người năm bình thuật pháp nước thuốc. Tha các ngươi vào thành. Lúc này trên tường thành một người đầu chọc nam nhân nói. Nghe được tiến cái thành còn muốn giao tiền. Hạ Thiên Kỳ tức khắc một cổ hỏa liền lên đây. Nhưng là nghĩ đến trước mắt cũng không tốt động thủ. Liền cưỡng chế hỏa tới. Tính toán trở về sau đều hiểu biết rõ ràng. Lại tìm cơ hội hảo hảo đem này bút chướng thanh toán. Chúng ta từ hiện thực tới. Nước thuốc gì đó đều ở phía trước sự kiện tiêu hao không sai biệt lắm. Tổng cộng cũng chỉ có 10 bình. Các ngươi xem. Nói 15 bình liền 15 bình. Trừ phi ngươi làm kia cô bé bồi chúng ta chơi cả đêm. Đầu chọc nam nhân ánh mắt liếc hướng về phía Sở Mộng Kỳ, mặt khác ba người nghe xong cũng đều không biết xấu hổ nở nụ cười. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ lúc này đều đen mặt, Hạ Thiên Kỳ ý bảo bọn họ trước nhịn xuống tới. Theo sau cố ý làm bộ nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta tổng cộng liền này đó, đều cho các ngươi, nói, chính hắn từ trong lòng ngực móc ra mấy bình. Lại từ Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nơi đó kế đó mấy bình. Trực tiếp ném cho mặt trên người. Phía trước không phải nói không có sao. Như thế nào hiện tại lại có. Nam nhân cứ việc được đến thuật pháp nước thuốc. Nhưng là nhìn dáng vẻ lại như cũ không chịu thỏa mãn. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm tối tăm. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi còn muốn thế nào? Hạ Thiên Kỳ lạnh giọng nói xong. Rốt cuộc kìm nén không được chính mình phóng thích quỷ vực. Quỷ vực cứ việc đã chịu này phương không gian áp xúc. Xa không có ở hiện thực khi bao trùm phạm vi. Nhưng là bao trùm trụ trăm mét trong vòng nhưng thật ra dư giả. Quanh thân màu xanh biếc quỷ khí bắt đầu bốc lên. Hạ Thiên Kỳ thân thể ngay sau đó đã xảy ra lành lạnh biến hóa. Một đôi như mực đôi mắt thoáng chốc biến thành u lục. Thật đáng sợ quỷ khí dao động. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ác quỷ hóa, đứng ở mặt trên bốn người đều kinh hô một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng là cái giám đốc cấp bậc nhân vật. Phải biết rằng có được giám đốc cấp bậc người, chỉ cần hoàn thành giám đốc khảo hạch sau, đều sẽ trực tiếp buông xuống ở Tam Đại Minh phủ sở quản hạt khu vực an toàn. Căn bản sẽ không từ bọn họ biên thông qua. Cho nên bọn họ còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ chỉ là cái may mắn hoàn thành sự kiện. Tới đệ nhị vực tiểu nhân vật, lúc này mới dám lại thu vào thành phí. Lại không thể bỏ qua thả bọn họ tiến vào. Huynh đệ, người đừng nóng giận, người vừa tới này đệ nhị vực khả năng còn không biết. Hiện tại thế cục quá loạn, chúng ta phụng mệnh thủ tại chỗ này. Cũng là sợ có quỷ vật ngụy trang thành nhân loại tiến vào. Cái này nước thuốc còn cho các ngươi. Chúng ta hiện tại liền mở cửa cho các ngươi tiến vào. Kỹ càng tỉ mỉ trong chốc lát lại liêu. Đầu chọc nam nhân đã nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thực lực sau. Tức khắc cùng mặt khác ba người thay đổi phó sắc mặt. Phía trước cái loại này muốn xảo trá làm tiền tư thế thoáng chốc biến mất không thấy. Đều vội vàng nhìn Hạ Thiên Kỳ liên tục bồi khởi khuôn mặt tươi cười tới. Hạ Thiên Kỳ đối với này vài người biến hóa, cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được. Hắn phía trước thậm chí đều đã làm tốt, lập tức đánh lén một người, sau đó bỏ chạy hồi thu cảnh thị tính toán. Kết quả không nghĩ tới còn chưa thế nào dạng đâu. Đối phương vài người cũng đã nhận túng, bởi vì này phiến không gian đều bị kia mấy tầng quỷ vực bao trùm, cho nên cảm giác lực rất khó thẩm thấu đi ra ngoài. Hắn trước sau cho rằng mấy người kia cũng là giám đốc cấp bậc. Bất quá hiện tại tới xem, hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Cửa thành mở rộng ra, Hạ Thiên Kỳ ý bảo phía sau Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ đuổi kịp. Theo sau ba người liền xuyên qua cửa thành, cuối cùng là vào được, tiến vào trong thành, đang xem bên ngoài, mới có chút hiện đại thành thị bộ dáng. Một ít phòng ốc, đường nhỏ rõ ràng có thể thấy được, cũng chỉ có này đống tường thành, có vẻ không hợp nhau. Đầu chọc nam nhân cùng một cái khác ăn mặc áo khoác da trung niên nhân, lúc này từ phía trên xuống dưới, liên tục bồi cười đối Hạ Thiên Kỳ nói. Huynh đệ, đừng để ý, vừa mới chính là hiểu lầm, nơi này ngày thường căn bản không ai sẽ đến, phần lớn là một ít cao cấp chủ quản cấp bậc, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có giám đốc lại đây a. Giám đốc cấp bậc vì cái gì liền không thể từ nơi này tiến vào đệ nhị vực. Hạ Thiên Kỳ trên mặt biểu tình cũng không có bởi vì hai người cười làm lành mà có điều hòa hoãn. Rốt cuộc phía trước muốn làm tiền bọn họ thuật pháp nước thuốc sự tiểu. Muốn đánh Sở Mộng Kỳ chủ ý, mới là để cho hắn nhịn không nổi. Bởi vì chỉ cần đạt tới giám đốc cấp bậc, hoàn thành khảo hạch là có thể trực tiếp buông xuống ở Tam Đại Minh phủ quản hạt khu vực an toàn. Xem ra huynh đệ còn không có tham dự giám đốc khảo hạch. Bất quá như vậy cũng tốt, chứng minh các ngươi không phải Tam Đại Minh phủ người. Nếu thực lực của ta không đạt tới giám đốc cấp bậc nói, các ngươi sẽ như thế nào đối ta? Hạ Thiên Kỳ trong thanh âm thấu phát ra lành lạnh hàn ý. Huynh đệ ngươi đừng nóng giận, thật sự chính là hiểu lầm. Chúng ta chính là thủ vệ, nếu là bỏ vào tới cái địch nhân, làm xảy ra sự tình tuyệt đối sẽ bị chúng ta lão đại giết chết. Như vậy, vì đền bù chúng ta sai lầm, ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Rốt cuộc các vị lần đầu tiên tới đệ nhị vực, có một số việc khẳng định còn không biết tình. Đại gia giao cái bằng hữu, cùng nhau ngồi xuống tâm sự, ngươi xem thế nào, lúc sau ta lại mang bọn ngươi đi gặp chúng ta lão đại. Đầu chọc nam nhân nói thành khẩn, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hơi làm cân nhắc, liền đáp ứng nói, vậy như vậy, bọn họ vừa mới đi vào bên này, xác thật rất nhiều chuyện cũng không biết, chi bằng trước hết nghe này đầu chọc nam nhân nói một chút. Cũng phương tiện bọn họ mưu hoa kế tiếp tính toán. Thuận tiện cũng có thể quen thuộc này đệ nhị vực hoàn cảnh. Dọc theo một cái xi măng đường nhỏ, hướng tới nơi xa đi đến, Hạ Thiên Kỳ phát hiện có quỷ vực bao trùm vị trí. Liền gần là cửa thành ngoại kia một mảnh khu vực mà thôi. Chờ đến bọn họ vào bên trong thành, đối với quỷ vực cảm ứng liền thực mỏng manh. Hắn không có đi hỏi bên người dẫn đường đầu chọc nam nhân. Ánh mắt đánh giá khắp nơi, phát hiện ở chỗ này cơ hồ nhìn không tới người nào. Không khỏi hỏi, như thế nào không thấy được người đâu? Bên này là chuyên trúc với chúng ta khu vực, người thường căn bản vào không được. Đầu chọc nam nhân nói xong, đối Hạ Thiên Kỳ ba người tự giới thiệu nói. Ta liền Lý Quảng Sinh, ngươi liền thêm ta đầu chọc là được. Cái này là lão Hắc, nghe được đầu chọc giới thiệu. Hạ Thiên Kỳ cũng đối bọn họ đơn giản giới thiệu một câu. Đầu chọc cùng lão Hắc lãnh bọn họ đi rồi một đoạn ngắn lộ sau, liền đi tới một mảnh trang sức phi thường tốt khu vực. Có núi giả, có bể bơi, đương nhiên còn không thể thiếu ăn mặc bại lộ mỹ nữ. Cùng với xa hoa đại biệt thự, loại này cảnh tượng, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể ở điện ảnh. Cái loại này siêu cấp phú hào trong nhà nhìn đến. Hắn tuy rằng trụ cũng là biệt thự, nhưng cũng không phải đại biệt thự, mà là thuộc về mang viện tiểu biệt thự. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ mấy người trên mặt kinh ngạc, đầu chọc cười cười nói. Này Quang Ảnh Nhai Khu tuy rằng là hẻo lánh một góc, nhưng lại thế nào vẫn là có chút người. Chúng ta làm thống trị giả, ngày thường đương nhiên muốn quá thoải mái một ít. Nói đến nơi này, đầu chọc có chút cười xấu xa nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ huynh đệ có được giám đốc cấp bậc, ở trong hiện thực nghĩ đến quá cũng là thần tiên nhật tử đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.